Chương 21. Rung động. Đúng là mùa thu hoạch, đồng lúa chính tạo nên một mảng sắc vàng óng ả. Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đứng trên bờ ruộng, gió nhẹ thổi tới bay bay tà váy hai người, thật như một bức tranh xinh đẹp. Các tá điền buông công việc trong tay, tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Gã sai vặt của Tống gia cùng đi theo các nàng hướng bọn họ lớn tiếng nói. Vị này là Tống gia thiếu nãi nãi, vị này là biểu tiểu thư. Các tá điền vội vàng đứng thành một hàng, cung kính kêu. Xin chào thiếu nãi nãi, xin chào biểu tiểu thư. Tôi tưởng mặt cuối người, hái lên một góc lúa nói. Nhìn hạt thóc này chất tròn đầy đặn, xem ra năm nay thu hoạch không tệ. Một tá điền nói. Năm nay mưa thuận gió hòa, sát thật tốt hơn so với năm rồi. Tô Tử Mặc không chút để ý. Nói như vậy, năm nay thuế ruộng đất cũng nên tăng lên theo. Các tá điền đều thay đổi sắc mặt, trong đó có một người xoa xoa tay tiến lên. Năm trước gặp nạn sau bệnh, thu hoạch giảm rất nhiều. Lão phu nhân lại không chịu giảm thuế ruộng, sau khi nộp xong chẳng những không kiếm được ngân lượng, mà ngay cả lương thực cũng không dư lại bao nhiêu. Thật vất vả mới sống qua được mùa đông. Năm nay mặc dù trời tốt thu hoạch được mùa, nhưng chúng ta mỗi người đều phải nuôi dưỡng một nhà già trẻ lớn bé. Thiếu nãi nãi, người xem coi có thể dàn xếp một chút được không? Có thể đừng tăng thuế. Gã sai vặt Tống gia thường ngày ở đây, trước mặt tá điền thường hay lên mặt, hùng tợn nói. Bộ chỉ các ngươi biết khóc than kể khổ hay sao? Nhà ai không như vậy? Thiểu nãi nãi của chúng ta vừa mới vào cửa, trong nhà chi tiêu nhiều, đương nhiên phải đòi tiền các ngươi. Chung Minh không ưa gã sai vặt bị thế hiếp người, lạnh lùng cười. Từ bọn họ có thể lấy được bao nhiêu tiền, không phải khó khăn sao? Muốn ta nói thì bán đi về tên hạ nhân mới là đúng đắn. Không có tiền, còn ra vẻ là chủ tử làm cái gì? Gã sai vặt bị mỉa mai, mặt lúc đỏ lúc trắng. Vốn Chung Minh là biểu tiểu thư, hắn không phục có thể biện bạch mấy câu. Nhưng khổ nổi không bao lâu nữa, Chung Minh sẽ gả vào Chung gia làm chủ tử. Hắn nào dám phản bác, đắc tội nàng, nói không chừng hiện tại nàng đã có thể đem bán hắn. Đành lui về phía sau không dám nói nữa. Chung Minh cầu mày nói với Tô Tử Mặc. Người sẽ không thật muốn tăng thuế ruộng đất của bọn họ đấy chứ? Tống gia đã muốn nghèo đến mức đó sao? Tô Tử Mặc cười nói. Ta vừa mới đảm nhận cái nhà này, như thế nào lại đi làm chuyện xấu xa? Người xưa nói thân quan tiền nhiệm tam đem hỏa. Ta chẳng những không tăng, còn muốn giúp bọn họ giảm đi ba phần, làm cho bọn họ phục người chủ mới như ta. Các tá điền vừa nghe Tô Tử Mặc nói chẳng những không tăng thuế, mà còn giảm đi ba phần. Ai ai cũng đều vui mừng, cao hứng, khen thiếu nãi nãi là người tốt. Chúng mình chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc thật đúng là biết lôi kéo lòng người. Hôm nay mang ta ra khỏi thành chính là muốn cho ta xem ngươi làm người tốt như thế nào sao? Trên xe ngựa, Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nói, qua không lâu muội cũng sẽ gả đến Tống gia, không muốn biết Tống gia có bao nhiêu của cải sao? Ai nói ta muốn gả? Nếu không muốn gả, vì sao còn muốn lễ hỏi? Chung Minh đột nhiên hiểu ra, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Ý ngươi là muốn nói cho ta biết, hiện tại Tống gia là ngươi làm chủ, nếu đòi lễ hỏi thì phải bàn với ngươi. Ngươi giảm thuế cho tá điền, biểu đạt Tống gia không có thu vào bao nhiêu, cũng chính là không có tiền. Ta cũng không ngại nói thật với muội, lão phu nhân sở dĩ để cho ta làm chủ nhà này, điều kiện chính là kêu ta bàn lại chuyện lễ hỏi với muội. Cho nên ngươi là đang theo ta, cò kè mặt cả. Chung Minh nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, như là sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Không ngờ Tô Tử Mặc đang ngồi ở đối diện, bất chợt đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Chung Minh. Hai khuôn mặt cơ hồ dán sát nhau, nhìn nàng nói. Ta chỉ muốn biết mục đích thực sự của muội là gì. Chung Minh không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên tới đây. Đối mặt dung nhan gần trong gang tấc, Chung Minh lại không có tiền đồ mặt đỏ tim đập. hết lần này tới lần khác, trốn không thoát, chỉ có thể nhìn nàng. Thấy lông mi cong vuốt thật dài, ánh mắt long lanh, Trung Minh chợt có chút cà lăm. Ta đâu có mục đích gì, ta làm gì có mục đích. Tô Tử Mặc cong lên khóe miệng, càng xích lại gần hơn. Nàng chậm rãi nói, ta muốn nghe lời nói thật. Trung Minh bị buộc không đường thối lui, thực sự tránh không khỏi, đành phải nhắm mắt lại nói, ta có mục đích gì với người không quan hệ. Tô Tử Mặc buồn cười nhìn nàng, rốt cuộc lui người ra một ít. Từ lần đầu tiên muội tìm đến ta, khuyên ta đừng gả cho biểu ca muội thì muội và ta đã là có liên quan rồi. Nếu ta và muội lại cùng gả cho một tên nam nhân, vậy muội nói giữa chúng ta có quan hệ không? Huống chi ta đã sớm nói qua với muội, chúng ta là người cùng trên một thuyền. Chuyện của ta muội biết rõ ràng chi tiết, không có lý do gì muội lại giấu giếm ta. Cảm giác áp lực bớt đi, Trung Minh mở to mắt, thấy Tô Tử Mặc đã cách xa nàng một chút, nhẹ thở ra một hơi mới nói. Ta không phải không muốn nói cho ngươi, mà không biết nói thế nào. Mùi cứ việc nói, mùi không lý giải rõ để ta giúp. Ngươi thật đúng là am hiểu lòng người. Tô Tử Mặc ngồi thẳng thân mình, bộ dáng đang chăm chú lắng nghe. Chúng mình biết hôm nay không nói không được. Ta nói thì cũng được, bất quá người phải đáp ứng, không được hỏi ta nguyên nhân. Tô Tử Mặc đưa tay, ý bảo nàng có thể nói. Kỳ thực mục đích của ta rất đơn giản, chính là phá đổ Tống gia, muốn biểu ca ta không chết tử tế. Dù là Tô Tử Mặc có chuẩn bị cũng không dự đoán được, Chung Minh sẽ nói ra lời độc ác như thế. Sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Vì cái gì? Ta nói rồi, không nên hỏi ta nguyên nhân. Được rồi, một khi đã như vậy, vì sao còn đáp ứng gả cho biểu ca muội? Ta đều nói rất nhiều lần, ta sẽ không gả cho biểu ca. Ngày đó sở dĩ không có lập tức cự tuyệt là vì ngươi. Trung Minh nói một nửa đột nhiên ngừng. Tô Tử Mặc lại nghe rõ lời của nàng, chỉ vào chính mình hỏi. Bởi vì ta? Không, không phải. Trung Minh có chút nói năng lộn xộn. Đang mở miệng nói chuyện, đột nhiên, xe ngựa sóc nảy một cái. Trung Minh không ngồi chắc, chúi người về phía trước, trực tiếp ngã về phía Tô Tử Mặc. Chỉ nghe ôi một tiếng, óc Tô Tử Mặc đập xuống băng ghế dài. Trung Minh sợ hãi quên mất, phải ngồi dậy, nằm trên người Tô Tử Mặc lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Cú đụng đó quả thật rất mạnh. Tô Tử Mặc vừa định trách cứ Trung Minh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Trung Minh, lại nuốt xuống lời trách cứ, trong lòng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trung Minh yên tâm muốn bò dậy, kết quả bị sốc nảy thêm một cái, lại ngã lên người Tô Tử Mặc. Trung Minh mất hứng lớn tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Gã sai vặt ngoài xe trả lời. Tiểu nãi nãi, biểu tiểu thư ngồi cho chắc, bánh xe bị sụp hố, ta đang đẩy nó ra. Vừa dứt lời, lại là một cái sốc nảy khác. Chúng mình dứt khoát không đứng dậy, còn ôm chặt Tô Tử Mặc dưới thân. Chờ chút nữa là tốt rồi. Tô Tử Mặc bị nàng ôm vào trong lòng, nghe thấy trên người nàng có một hương thơm nữ nhi nhàn nhạt. Cái gì cũng chưa nói, chỉ hướng nàng ôm nhu cười. Trung Minh nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, lại ngẩng người ra. Nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại của các nàng, chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc cực kỳ mê người. Lại thêm một cái sốc nảy, Trung Minh mượn thế thẳng tắp, hôn lên đôi môi như cánh hoa đỏ tươi ướt át của Tô Tử Mặc. Thẳng đến khi gã sai vặt ở ngoài kêu lên. Bánh xe ra rồi, không có việc gì nữa. Lúc này Trung Minh mới cả kinh khôi phục thần trí. Lập tức rời đi đôi môi Tử Mặc, cuốn quýt bò dậy khỏi người nàng, muốn giải thích. Ta vừa rồi, cái kia... Cũng không biết muốn nói cái gì, cuối cùng lại nói. Thật xin lỗi. Trung Minh không có nói đó là chuyện ngoài ý muốn, bởi đó là chuyện biết rõ mà vẫn làm. Trên mặt Tô Tử Mặc không hề có vẻ tức giận, thật giống như vừa rồi, chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nàng ngồi dậy thẳng người, chỉ lo để ý y phục sắp xếp. Chúng mình thấy Tô Tử Mặc như vậy, nên cũng không nói gì nữa. Kỳ thật nàng cũng không biết vì sao đột nhiên có loại xúc động kia với Tô Tử Mặc. Nghĩ đến mới vừa rồi, đáy lòng lại rạo rực một trận. Theo bản năng liếm môi một cái, trên môi còn lưu lại hương vị của Tô Tử Mặc. Chương 22: Hợp mưu. Tiểu thư, người cười ngây ngô đã muốn một canh giờ nên thay quần áo nghỉ ngơi. Tri Họa nhìn Trung Minh vẫn ngồi ở bàn trang điểm ngây ngô cười không ngừng, rốt cuộc nhận không được mở miệng nói. Trung Minh cuối cùng từ trong mộng trở về. Phải không? Hiện tại là giờ nào? Mới vừa gõ qua canh hai. Trung Minh đứng lên liền đi ra ngoài, Tri Họa đuổi theo hỏi. Tiểu thư muốn đi đâu đây? Chúng mình bảo nàng không cần đi theo, một mình đi đến viện Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng không có nghỉ ngơi, đèn đuốc trong phòng sáng choang. Thanh Nhi đi ra ngoài đóng cửa lại cho các nàng. Trên bàn bày ra canh ngân nhĩ hạt sen còn bốc hơi nóng. Tô Tử Mặc giúp Chung Minh múc một chén. Chung Minh thấy có hai bộ chén, dường như Tô Tử Mặc biết nàng sẽ tìm đến, nên nàng cũng không có hỏi nhiều. Ngồi xuống cầm lấy muỗng, ăn một ngụm. Tô Tử Mặc hỏi, hương vị thế nào? Chung Minh ngẩng đầu. Cũng là ngươi làm sao? Tô Tử Mặc gật đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng. Chung Minh lúc này không có trái lương tâm, thành thật nói, ăn ngon. Trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi biết ta sẽ tới? Tô Tử Mặc cũng múc cho mình một chén, sau khi ngồi xuống mới nói. Muội có cả bụng nghi vấn, không hỏi rõ ràng, làm sao ngủ được. Quả nhiên cái gì nàng cũng biết. Chung Minh quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn đến sườn mặt của nàng. Ở ánh nến chiếu tới, giống như tỏa ra phần sáng, đẹp đến rung động lòng người. Chung Minh không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trên xe ngựa, lại bắt đầu ngơ ngẩn. Mùi luôn nhìn chằm chằm ta như vậy, đừng nói là mùi thích ta. Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng. Chung Minh hoảng sợ. Tô Tử Mặc tùy ý hỏi bưng quơ, nhưng lại trực tiếp trúng thẳng đáy lòng nàng. Tựa hồ giúp nàng trả lời được một vấn đề phức tạp đã tồn tại thật lâu. Chẳng qua không kịp ngẫm nghĩ, đã lập tức lớn tiếng phủ nhận nói. Không có, đương nhiên không có. Ta làm sao có khả năng thích ngươi, đúng là cười chết người. Bộ dạng thề thốt phủ nhận, ngược lại có điểm giống như giấu đầu lòi đuôi. Vậy mùi vì sao hôn ta? Tô Tử Mặc hơi nháy mắt nhìn nàng, lại hỏi. Chung Minh bị nàng hỏi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ban ngày cũng không biết là bị làm sao. Giống như bất chợt trở nên điên rồ, không thèm quan tâm cái gì, liền hôn lên. Căn bản đã quên, Tô Tử Mặc là một nữ nhân. Chẳng lẽ nàng thực sự thích Tô Tử Mặc? Chung Minh liên tục lắc đầu, điều này sao có khả năng? Quả thật rất hoang đường. Hai nữ nhân như thế nào có thể? Nhưng mà nếu không phải thích, vậy thì làm sao giải thích cái cảm giác khó tả luôn luôn tồn tại khi đối mặt với Tô Tử Mặc đây? Mà loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào? Nàng nhớ rõ kiếp trước, các nàng là kẻ thù. Ít nhất là nàng đã đem Tô Tử Mặc trở thành tình địch. Tô Tử Mặc thấy biểu tình Chung Minh thay đổi liên tục, vừa rối rắm lại như có chuyện gì khó có thể tin được, càng khẳng định thêm ý nghĩ của chính mình. Người này quá thật thú vị. Tô Tử Mặc dương khóe miệng lên, tươi cười. Không ngờ bị Chung Minh bắt gặp, nghĩ đến Tô Tử Mặc đang chê cười nàng. Chuyện này xác thật đúng là mất mặt. Thẹn quá hóa giận nói. Ngươi cười cái gì? Ta có sao? Chung Minh nhảy dựng lên. Ngươi rõ ràng chính là đang chê cười ta. Tô Tử Mặc vô tội chớp chớp mắt. Hình như là mùi chiếm tiện nghi của ta mà. Chung Minh xìu xuống một chút, ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói. Ta đã nói xin lỗi với ngươi. Tô Tử Mặc tiếp. Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa bị người nào hôn qua. Nguyên bản hẳn là giữ cho phu quân, hiện tại lại bị muội đoạt đi. Muội nói nên bồi thường ta thế nào đây? Chung mình choáng váng. Hôn cũng hôn rồi, phải bồi thường thế nào? Không lẽ để Tô Tử Mặc hôn trở lại? Nghĩ đến vậy mặt nàng lại đỏ, bình tĩnh rồi mới hỏi. Người muốn ta làm như thế nào? Tô Tử Mặc thật ra không muốn làm khó nàng, chỉ nói. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước hết thiếu nợ đi. Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện, Tô Tử Mặc thì không cảm thấy cái gì, nhưng Trùng Mình thì lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tựa như một người trong suốt, bị Tô Tử Mặc nhìn thấu hết. Loại tư vị này cũng không mấy dễ chịu, nàng muốn chạy trốn, bất quá chưa quên còn có chuyện thắc mắc, muốn hỏi Tô Tử Mặc. Về chuyện lễ hỏi, người có tính toán gì không? Trung Minh đến vỡ bầu không khí yên lặng. Nếu Tô Tử Mặc thực sự cùng nàng cò kè mặt cả, vậy thì nàng lập tức cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn. Lễ nhân tâm tình lạnh bạc như thế, không để ý tới cũng được. 2000 lượng bạc, một phân cũng không thiếu sao? Một phân cũng không thiếu. Được. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thoải mái như vậy. Trung Minh ngược lại không thích ứng, có chút không thể tin liền hỏi. Người đáp ứng sao? Tô Tử Mặc cười. Vì sao không đáp ứng? Cũng không phải là bạc của ta. Trung Minh muốn nói ngươi là con dâu Tống gia, lại mới giữ nhiệm vụ quay quản Tống gia, bất quá rốt cuộc chưa nói ra khỏi miệng. Thực ra thân phận hiện tại của Tô Tử Mặc, nàng một chút cũng không thích, chỉ nói. Người không sợ lão phu nhân mất hứng? Người đã chính miệng đáp ứng lão phu nhân mà. Tô Tử Mặc tiếp. Nếu là không nên đắc tội một người, ta đây tình nguyện đắc tội lão phu nhân. Tim Trung Minh lại đập nhanh một chút. Không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không, dường như Tô Tử Mặc không có chán ghét nàng, thậm chí còn... Trung Minh không dám nghĩ nhiều, nàng ngay cả tâm ý của chính mình còn chưa hiểu rõ được, nên không dám lung tung phỏng đoán người khác. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Mặc đã muốn gả cho biểu ca. Chỉ cần một ngày, Tô Tử Mặc còn chưa ly hôn với biểu ca, thì nàng vẫn là thê tử mà biểu ca cưới hỏi đàng hoàng. Nghĩ như thế, tâm tình lại không tốt. Muội đòi lễ hỏi, lại không muốn gả cho biểu ca muội, hay là trong lòng đã có kế hoạch? Tô Tử Mặc hỏi nàng. Ngay cả chuyện báo thù nàng cũng nói với Tô Tử Mặc rồi, không tất yếu lại gạt nàng nữa. Trung Minh nói. Không sai, ta đã sớm nghĩ được một cái sách lý đại đào cương. Sao? Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú hỏi. Là cô nương nhà ai? Trung Minh nói. Không phải thiên kim tiểu thư gì đâu, chỉ là nha hoàn của nhà người ta. Tô Tử Mặc không có lên tiếng. Trung Minh sợ nàng hiểu lầm vội nói. Ta không phải khinh thường thư phận hạ nhân mà đẩy đàn ấy vào hố lửa, là biểu ca ta thích nàng ấy. Ngay cả Trung Minh cũng cảm thấy chính mình giải thích có chút dư thừa. Biểu ca cũng không phải toàn tâm thích Tô Tử Mặc, đơn giản nói. Được rồi, ta thừa nhận việc làm này không được phúc hậu, dù sao Phùng Di Nương kia cũng không phải người tốt gì đâu. Theo biểu ca ta đúng là trời sinh một đôi. Chứ dù không có ta, biểu ca ta cũng sẽ thu nàng ấy vào phòng. Tô Tử Mặc cười nhẹ. Ta cũng đâu có nói là muội không đúng. Không nghĩ tới muội đối với ta tốt như vậy. Chúng mình có chút ngượng ngùng, nàng chẳng qua là không muốn hại Tô Tử Mặc nữa mà thôi. Chưa nói được thêm lời nào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thân sắc trở nên nghiêm túc. Chờ có cơ hội thích hợp, thì ngươi cùng biểu ca ta ly hôn đi. Chống lại anh nhìn nghi hoặc của Tô Tử Mặc, Chúng mình giấu đầu hở đuôi. Ta và biểu ca có thâm cừu đại hận, ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội. Tô Tử Mặc cũng không có truy vấn thêm, chỉ mỉm cười gật đầu. ta đáp ứng muội. Trùng Minh nhất thời có loại cảm giác như trút được gánh nặng, tựa như lúc mà Tô Tử Mặc đáp ứng với nàng không ở cùng phòng với biểu ca. Nếu lần này nàng đã đáp ứng, thì nhất định nàng sẽ nói được, làm được. Tô Tử Mặc nói, ta nói rồi, chúng ta hiện tại là người một thuyền. Chuyện của muội cũng chính là chuyện của ta. Ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có việc gì ta có thể giúp được, thì muội cứ việc mở miệng. Chuyện này có nói như thế nào cũng không thể sáng tỏ rõ ràng. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không e ngại mà còn muốn giúp đỡ. Chúng mình có chút cảm động. Tô Tử Mặc có tâm ý này, nàng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, nên nói, người chỉ cần đưa đủ 2000 lượng bạc kia là được. Chương 23: Giao dịch. Tống Tuấn Kiệt tuy rằng chỉ là chức cửu phẩm hộ bổ, nhưng rốt cuộc cũng là người ăn cơm quan phủ, cho nên đám hồ bằng cẩu hủ ngày thường đều bên cạnh định bợ hắn, làm cho Tống Tuấn Kiệt càng phát ra đắc ý. Trong đó có một người tên là Tần Nhị Gia, đặc biệt thân thiện, 2-3 ngày liền mời Tống Tuấn Kiệt uống rượu. Vốn định mang Tống Tuấn Kiệt đi Thanh Lâu, tuy Tống Tuấn Kiệt cũng muốn, nhưng lại không có can đảm, cho nên Tần Nhị Gia liền mời hắn về nhà. Thường xuyên qua lại với nhau, có một lần Tống Tuấn Kiệt uống nhiều rượu, không cẩn thận lỡ miệng. Nói trong nhà tuy có 2 tiểu mỹ nhân, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Tần Nhị Gia vừa nghe lập tức kêu nha đầu xinh đẹp nhất trong phủ Cần Nhi đến hầu hạ Tống Tuấn Kiệt. Tống Tuấn Kiệt đã sớm nghẹn một bụng tà hỏa. Nha đầu Cần Nhi kia lại là người hiểu chuyện, nói 2-3 câu liền thành chuyện tốt. Sau đó Tống Tuấn Kiệt nhận lời Cần Nhi, nhất định nạp nàng làm thiếp, khiêu nàng kiên nhẫn chờ đợi. Có Tống Tuấn Kiệt hứa hẹn, Tần Nhị Gia cũng sẽ không đem Cần Nhi làm nha hoàng. Mặc dù vẫn ở lại Tần phủ, cũng không tiếp tục làm công việc hạ nhân. Chỉ còn chờ Tống Tuấn Kiệt cưới nàng vào cửa. Có được thiếu nữ xinh đẹp như thế, Tống Tuấn Kiệt đối với Tần Nhị Gia tự nhiên cũng là có cầu tức ứng. Cần Nhi một lòng chờ kiệu hoa của Tống Tuấn Kiệt. Kết quả nửa tháng trôi qua, mà một chút tin tức cũng không có, lại ngượng ngùng hỏi thăm Tần Nhị Gia, chỉ có thể lo lắng cùng chờ đợi. Hôm nay bỗng nhiên thu được thư Tống Phủ đưa tới, hẹn nàng gặp mặt ở quán trà. Tưởng là Tống Tuấn Kiệt, nàng lập tức ăn diện đi đến phó ước. Không ngờ nhìn thấy cũng là một vị tiểu thư, mặc y phục xinh đẹp. Vị tiểu thư kia đang cắn hạt dưa, thấy nàng tiến vào, quét mắt liếc nàng một cái, hỏi, Phùng Cần. Cần Nhi hơi hơi giật mình, cho dù là người Tần phủ cũng rất ít ai biết tên họ của nàng. Không biết vị tiểu thư này như thế nào biết được. Thấy khí thế của vị tiểu thư kia, liền theo thói quen của hạ nhân kính cẩn nói, xin chào tiểu thư, ta là Cần Nhi. Tiểu thư giơ ra ngón tay ngọc, chỉ bảo, ngồi đi. Cần Nhi cũng không dám tiến lên hỏi, không biết tiểu thư người là. Nha đầu đứng phía sau tiểu thư đáp, tiểu thư nhà ta là họ Chung, là Tống phủ biểu tiểu thư. Cần Nhi nhớ tới Tống Tuấn Kiệt từng nói qua với nàng, xác thực có một biểu mùa dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, xem ra chính là vị tiểu thư trước mắt này. Quả nhiên đúng như Tống Tuấn Kiệt hình dung. Chỉ không biết vị biểu tiểu thư này đang tìm nàng có chuyện gì. Đừng nói là biết chuyện Tống công tử sẽ nạp nàng làm thiếp. Cần Nhi mặc dù bụng đầy nghi vấn, nhưng cũng không bị rối loạn, ngồi trên cái ghế Trung Minh vừa mới chỉ. May mắn Trung Minh biết tính cách của nàng, bằng không đã bị lừa bởi tính tình của nàng. Phùng Cần Nhi ngồi ở chỗ kia, bày ra bộ dạng trung hậu thành thật. Trung Minh vứt xong vỏ hạt dưa trên tay, lúc này mới nói, con người của ta không thích quanh co lòng vòng, hôm nay tìm đến ngươi chính là muốn giao dịch với ngươi. Cần Nhi hơi nhíu mi, hỏi, Cần Nhi chỉ là hạ nhân Tần phủ, không biết tiểu thư như thế nào biết ta, lại vì sao tìm ta làm giao dịch? Trung Minh cũng có, không có thuận tiện nói rõ, chỉ nói. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi cứ nghe qua điều kiện, rồi suy nghĩ xem nguyện ý hợp tác hay không. Tiểu thư mời nói. Biểu ca ta, Tống Tuấn Kiệt, qua vài ngày nữa sẽ nạp thiếp. Thường Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, tim đập loạn, nghĩ rằng Tống công tử quả nhiên sẽ rước nàng về. Ta muốn ngươi ngồi trên kiệu hoa của biểu ca ta. Thường Nhi kiềm chế vui sướng trong lòng, khó hiểu hỏi. Vì sao? Ta cùng Tống công tử. Nàng không biết Trung Minh biết được bao nhiêu, nên chỉ dám nói một nửa. Trung Minh cũng xác thật không biết Tống Tuấn Kiệt cùng Cần Nhi sớm đã qua lại. Càng không biết Tống Tuấn Kiệt đã ân thuận hứa hẹn với Cần Nhi. Nhưng thực ra có thể khẳng định Tống Tuấn Kiệt nhất định đã nhận thức Cần Nhi. Nếu không, Cần Nhi sẽ không có thái độ như bây giờ. Nên Trung Minh cũng trấn định hơn. Trung Minh nói, người nếu gả cho biểu ca ta, tuy rằng là thiếp, nhưng cũng là chủ tử. Hơn nữa là ngươi ở Tần gia làm hạ nhân. Cần Nhi không hề bấn loạn, trấn tĩnh hỏi. Điều kiện là cái gì? Trung Minh quay qua nhìn Tri Họa. Tri Họa hiểu ý, lấy trong túi ra mấy thỏi bạc đặt lên bàn. Đây chính là điều kiện. Cần Nhi rốt cuộc thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Cho ta. Để nàng gả cho Tống Tuấn Kiệt, trả lại cho nàng 200 lượng bạc. Này thì sao là điều kiện được? Trung Minh nói. Không sai, cầm phần bạc này tự đặt mua đồ cưới cho chính mình. Thời điểm xuất giá làm cho xinh đẹp một chút. Thường Nhi vẫn không tin được, giữa ban ngày làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Trung Minh cũng nhìn ra, nàng đang chừng chờ liền nói. Có đáp ứng hay không, tùy ngươi. Ta cho ngươi suy nghĩ một nén nhang. Nếu đáp ứng, lấy phần bạc này rồi đi. Không đợi một nén nhang, Cần Nhi chỉ hít sâu hai lần, liền đem bạc cầm đi, nói. Ta đáp ứng. Cho dù không gả được cho Tống Tuấn Kiệt, thì bạc này cũng không thể là giả. Trung Minh nói. Tốt, ta biết ngươi là người thẳng thắn. Ngày đón dâu, ngươi mặc y phục cưới chờ ở trà lâu này, kiệu hoa sẽ đến tiếp ngươi. Nói xong liền muốn đi, Cần Nhi kêu nàng lại. Tiểu thư sẽ không sợ ta cầm bạc rồi không lên kiệu hoa sao? Trung Minh quay đầu cười nói. Ngươi không ngốc như vậy. Nói xong mang theo Tri Họa xuống lầu. Đi ở trên đường, Tri Họa chua chát nói. Để cho nàng ta thay tiểu thư lên kiệu hoa đã là tiện nghi của nàng ta rồi, vì sao còn phải cho bạc? Trung Minh liếc mắt một cái. Cho ngươi thay nàng thì ngươi có nguyện ý không? Đương nhiên không thể. Nếu cho người hơn 200 lượng bạc thì sao? Vậy cũng không thể. Tại sao ngươi không muốn? Ai mà muốn gả cho một tên xấu xa như vậy? Đương nhiên lời này Tri Họa không dám nói ra miệng, mà biểu hiện đặc biệt chân thành nói. Ta là nha đầu của tiểu thư cũng không nguyện gả cho người, thì ta làm sao có khả năng gả? Trung Minh nhướng mi. Nói như vậy, ta nguyện ý gả thì ngươi sẽ muốn. Vậy lại càng không dám. Thấy Trung Minh không làm khó tiếp, Tri Họa mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Nàng thấy Trung Minh đi vào một tiệm bán phấn, vội vàng đi vào theo. Hiệu phấn này Trung Minh đã tới một lần, bởi vì ra tay hào phóng, trưởng quầy liền nhớ kỹ vị khách quý này, cúi đầu khom lưng, lại hầu hạ, còn cầm màu sắc Trung Minh thích, để cho nàng lựa chọn, nói. Đây là hàng mới của tiểu điếm, màu sắc sáng rõ, thật thích hợp làn da của tiểu thư. Không ngờ Trung Minh lại nói. Có màu nào trắng trong, thuần khiết một chút không? Ý của ta là người dùng phấn này, ngày thường ăn mặc rất trang nhã, có cái nào thích hợp cho nàng không? Vậy tuổi như thế nào, màu da ra sao? Tri Họa nghĩ Trung Minh mua hiếu kính phu nhân, xen mồm nói. Tuy rằng hơn 30 tuổi nhưng thoạt nhìn không lớn hơn tiểu thư nhà ta là bao. Trung Minh liếc nàng một cái trách mắng. Lắm miệng. Chỉ hơn ta vài tuổi, làn da trắng hơn ta. Chị Họa sửng sốt một hồi, mới đoán được là ai, vội vàng đứng ở một bên, không dám lên tiếng nữa. Chứng quầy đề cử cho nàng mấy mẫu, Trung Minh tưởng tượng gương mặt Tô Tử Mặc, chọn một hộp, kêu chứng quầy đóng gói đẹp mắt một chút. Chứng quầy thấy nàng để ý như thế, nịnh hót nói. Nói vậy vì tiểu thư kia nhất định là tỷ muội tốt của ngài. Không nghĩ đến vỗ mông ngựa lại bị ngựa đá. Khuôn mặt Trung Minh chợt lạnh xuống, hừ lạnh. Liên quan gì đến ngươi? Trung Minh phát hỏa một cách khó hiểu. Ngay cả chính nàng cũng buồn bực, không biết sao lại tức giận. Nhưng nàng không thích cùng Tô Tử Mặc là tỷ muội. Dù sao đời này nàng cũng sẽ không gả cho biểu ca. Trí Họa nhìn hết ở trong mắt, tâm tình Trung Minh gần đây luôn bất định. Không phải ngây ngô cười một mình, thì chính là đột nhiên phát hỏa. Chỉ cần sự tình có liên quan đến Tô Tử Mặc, phản ứng này của nàng liền đặc biệt lớn. Mấy ngày trước, nàng chẳng qua nói có một câu là vòng tay của Tô Tử Mặc khó coi, đã bị Trung Minh phạt không cho ăn cơm tối. Cho nên nàng càng không hiểu rõ quan hệ giữa Trung Minh và Tô Tử Mặc. Trở lại Tống Phủ, Trung Minh lập tức đi đến viện Tô Tử Mặc, muốn đưa lễ vật cho nàng. Không ngờ Tô Tử Mặc không ở trong phòng. Thanh Nhi thì có ở đó, nói cho Trung Minh, tiểu thư nhà ta đi tìm cô gia. Trời đã muốn tối đen, Tô Tử Mặc lúc này đi tìm Tống Tuấn Kiệt làm cái gì? Hơn nữa ngay cả nhà đầu bên người cũng không mang theo. Trung Minh đứng ở nơi đó không nói được lời nào, trên mặt âm tình bất định. Các loại ý tưởng đua theo tới, càng nghĩ càng sợ. Rốt cuộc nhìn không được nói, ta đi tìm nàng. Rồi lướt nhanh ra sân như một trận gió, lưu lại Tri Họa cùng Thanh Nhi đứng đó hai mắt nhìn nhau. Thanh Nhi hỏi, biểu tiểu thư bị làm sao vậy? Tri Họa nói, tiểu thư nhà ta là lo lắng cho biểu thiếu nãi nãi. Thanh Nhi khó hiểu, tiểu thư đi tìm cô gia có cái gì phải lo lắng? Tri Họa tất nhiên không trả lời được, đi đem hộp đồ trong tay đưa cho Thanh Nhi. Đây là lễ vật mà tiểu thư nhà ta tỉ mỉ chọn vì bị thiếu nãi nãi. Chương 24, hiểu lầm. Đây là cái gì? Tống Tuấn Kiệt tự nhiên nhìn ra được, cái đặt trên bàn là ngân phiếu. Chỉ không biết là Tô Tử Mặc có ý tứ gì, buổi tối lại đột nhiên đến đưa ngân phiếu cho hắn. Nhìn qua sợ là phải mấy ngàn lượng. Biểu tình Tô Tử Mặc không chút thay đổi, thản nhiên. Nghe nói ngươi nạp thiếp thiếu bạc, nên tới đưa cho ngươi. Tống Tuấn Kiệt nhớ tới chuyện Trung Minh đòi lễ hỏi. Phía trước hắn cùng lão phu nhân có đề cập qua. Lão phu nhân nói sau này bạc trong phủ, do Tô Tử Mặc toàn quyền làm chủ. Hai ngày nay hắn vẫn cân nhắc, làm sao để mở miệng với Tô Tử Mặc. Không nghĩ tới, Tô Tử Mặc lại tự tới. Hắn không tin Tô Tử Mặc có lòng tốt như vậy, dù sao cũng là cho hắn dùng để nạp thiếp, liền thử dò xét hỏi. Cho ta. Tô Tử Mặc nói. 2000 lượng bạc, ngươi kiểm tra lại đi. Bạc thì ta đương nhiên tin ngươi, chỉ là muốn biết vì sao ngươi chịu lấy ra. Nghe khẩu khí này của ngươi, là hy vọng ta đưa cho ngươi hay là không? Tống Tuấn Kiệt nhất thời nghẹn lời. Nếu nhận lấy, phu nhân phải nạp thiếp. Nàng là chính thức, chẳng những đồng ý, còn đưa bạc cho. Hiển nhiên nửa điểm hắn cũng không yên tâm. Còn không lấy, nàng mới vào cửa Tống gia chưa bao lâu, đã nắm được quyền to. Vậy về sau chỉ có tiếng chứ không ra. Bạc toàn tiến vào hầu bao của nàng bà thôi. Nói đến cùng vẫn là lão phu nhân hồ đồ. Tình nguyện đem hết chuyện nhà giao cho người khác họ như Tô Tử Mặc, cũng không giao cho tôn tử là hắn. Tống Tuấn Kiệt nhìn Tô Tử Mặc, tuy rằng Trung Minh bộ dạng xinh đẹp hơn chút, nhưng trên người Tô Tử Mặc có một loại tư vị rất đặc biệt, làm cho người ta càng nhìn càng rung động. Tâm tư lại dấy lên một chút, đột nhiên nói. Nếu người không muốn ta nạp thiếp, ta tuyệt không cưới biểu muội vào cửa. Về sau cũng sẽ không liếc mắt đến nữ nhân nào. Tô Tử Mặc mặc dù không đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, Bất quá vẻ mặt kia, ánh mắt háo sắc, không thể lừa người được. Nàng chán ghét nhíu mày, khẩu khí vẫn thản nhiên như cũ. Dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Tống Tuấn Kiệt chỉ vào ngực mình nói, chỉ bằng tấm lòng ta đối với ngươi. Không ngờ Tô Tử Mặc cười nhạo lên. Trong tiếng cười tràn ngập giễu cợt cùng khinh thường, Tống Tuấn Kiệt lập tức đỏ cả mặt, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ta có thể thề với trời. Trung Minh mặc dù không nói cho nàng biết vì cái gì lại oán hận Tống Tuấn Kiệt, nhưng có thể làm cho Trung Minh nói ra lời nói căm thù đến tận xương tủy như vậy, thì Tống Tuấn Kiệt nhất định đã làm chuyện gì rất có lỗi với Trung Minh. Này làm sao có thể đi tin lời nói dối của Tống Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói. Cho dù ngươi có moi tim ra, đặt trước mặt ta, thì sao chứ? Nói đến mức này, Tống Tuấn Kiệt không còn cách nào, cũng không biết Tô Tử Mặc vì sao chán ghét hắn đến vậy. Hắn chẳng qua chỉ mới nói đùa với biểu muội Trung Minh vài câu mà thôi. Theo lý nàng ta hẳn nên chán ghét Trung Minh mới đúng. Đàn này lại thân thiết với Trung Minh như vậy, hắn lại không dám dùng lực với Tô Tử Mặc, cho nên đến giờ còn không có viên phòng. Chuyện này mà truyền đi ra ngoài chắc sẽ làm người ta cười đến rụng răng. Người không hiểu chuyện có khi còn hiểu lầm, hắn bất lực trong phương diện kia chứ. Khó có khi Tô Tử Mặc chủ động tìm tới cửa, Tống Tuấn Kiệt liền đem chuyện nói rõ. Người nói đi, rốt cuộc ta phải làm thế nào thì ngươi mới cho phép ta chạm vào ngươi? Tô Tử Mặc liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi đã sớm không có tư cách. Tống Tuấn Kiệt giận dữ bật cười. Ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi và ta là phu thê bái đường đàng hoàng. Ngươi là nữ nhân của ta, ta ngủ với ngươi là chuyện vốn hiển nhiên. Hiện tại chẳng qua ta tôn trọng ngươi mới nghe theo lời ngươi. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nói xong còn đến gần Tô Tử Mặc, cách nàng khoảng chừng một bước. Không khí bỗng khẩn trương lên. Tô Tử Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng không thay đổi. Bất quá ngón tay vẫn siết chặt. Nàng còn không hiểu quá rõ Tống Tuấn Kiệt này, thật đúng là sợ Tống Tuấn Kiệt dùng bạo lực. Có chút hối hận đã không mang theo Thanh Nhi bên người. Chỉ có thể trước hòa hoãn hắn lại. Nét lạnh lùng trên mặt rốt cuộc tan đi nói. Chỉ cần ngươi biểu hiện, làm cho ta vừa lòng thì vẫn có cơ hội. Tống Tuấn Kiệt đã chuẩn bị tốt. Chỉ cần Tô Tử Mặc nói một câu không hợp lòng hắn, hắn liền động thủ. Hắn là kiên kỵ Tô Hầu Gia mới phải nhẫn nhịn. Hôm nay dùng sức mạnh bắt Tô Tử Mặc, cho dù ngày sau Tô Hầu Gia hỏi đến, thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Tô Hầu Gia cũng không thể làm gì hắn. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thay đổi khẩu khí như vậy cũng tốt. Tô Tử Mặc cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn là hắn bắt buộc nàng liền nói. Nói như vậy ngươi chịu cho ta cơ hội. Tô Tử Mặc không lên tiếng, rốt cuộc cũng gật đầu một cái. Vậy ngươi hy vọng ta biểu hiện cỡ nào? Kỳ hạn bao lâu? Một tháng hay hai tháng? Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát. Ta nếu kêu ngươi không cưới Minh Nhi, ngươi có đáp ứng không? Tuy rằng hắn vừa rồi đề nghị như vậy, chứ thực ra là trái lương tâm. Kiều hắn buông tha cho biểu muội như hoa như ngọc, thì trong lòng hắn thật luyến tiếc. Nên lấy cớ. Không phải là ta không muốn, chỉ là lão phu nhân đã định hôn ngày rồi. Ngươi xem. Được rồi, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác. Ta cũng không làm khó dễ ngươi. Để ta trở về suy ngẫm lại, có nên khảo nghiệm ngươi thế nào. Tống Tuấn Kiệt liên tục kêu tốt. Trừ bỏ chuyện này, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Tô Tử Mặc không muốn đợi lâu, trực tiếp hướng cửa đi. Mở cửa ra chỉ thấy Trung Minh đứng ở đó. Đầu tiên là giật mình, là nhìn sắc mặt Trung Minh thầm kêu không tốt. Không biết vừa rồi cùng Tống Tuấn Kiệt nói chuyện, bị đàn nghe được bao nhiêu. Bất quá nhìn nét mặt ấy, nàng cũng đoán được tình hình. Trung Minh đứng trong bóng đêm, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt. Hẳn là hắn không thấy được Trung Minh. Nàng đem cửa đóng lại, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo tay Trung Minh bước đi, trở lại phòng mình rồi mới buông Trung Minh. Vừa rồi mùi đều nghe được. Tô Tử Mặc hỏi nàng. Trung Minh hừ một tiếng xoay đi, không muốn nhìn nàng. Vừa rồi nghe Tô Tử Mặc nói cho Tống Tuấn Kiệt cơ hội, tức giận đến thiếu chút nữa đạp cửa đi vào. Tô Tử Mặc nói, ta nếu nói cho mùi biết ta đang lừa hắn, mùi có tin hay không? Người cùng hắn có ước định gì, đâu liên quan tới ta. Tô Tử Mặc đi đến trước mặt nàng, cùng nàng đối mặt trịnh trọng nói, bởi vì ta đáp ứng mùi cách biểu ca mùi xa một ít, đợi cho có cơ hội thích hợp liền cùng hắn ly hôn. Đã là như thế sao còn nói như vậy? Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ nói, hắn vừa mới suýt chút nữa. Chỉ mới nói một nửa, Trung Minh đã hiểu được. Nàng hiểu rõ tính cách con người Tống Tuấn Kiệt, lập tức nhảy dựng lên. Cái gì? Hắn dám khi dễ ngươi, có bị gì không? Tô Tử Mặc vội vàng che miệng nàng lại nói, nhỏ giọng chút, muội muốn cho mọi người trong phủ nghe được sao? Trung Minh gấp đến độ trán toát mồ hôi, thực vất vả Tô Tử Mặc mới buông lỏng tay ra. Nàng vội vàng hỏi, hắn rốt cuộc có khi dễ người không? Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, ta vì ổn định hắn mới lừa như vậy. Ngươi về sau đừng có đi gặp hắn một mình, biểu ca ta chính là loài xài lang, ăn tươi nuốt sống người khác, ngươi không thể bị hắn khi dễ được. Tô Tử Mặc cũng hiểu được lúc nãy mình quá lớn gan, đáp ứng nói, ta sẽ chú ý. Chúng mình vẫn cảm thấy không ổn. Không được, cuộc tồn tại với một mái hiên vẫn là rất nguy hiểm. Ai biết biểu ca ta có thể hay không một ngày nào đó thú tính trỗi dậy xông vào phòng ngươi. Ngươi vẫn là nên dọn ra ngoài Tống phủ ở đi. Tô Tử Mặc bực cười. Trung Minh không khỏi chuyện bé xé ra to đi. Bất quá cũng biết nàng có ý tốt, an ủi. Lần này là ta sơ ý, sẽ không có lần tiếp theo. Mùi không cần lo lắng. Hơn nữa ta vừa mới vào đây không lâu liền dọn ra ngoài ở, sẽ làm cho người ta nói hưu nói vượng. Cha ta mà biết cũng sẽ không tha cho ta đâu. Trung Minh biết kêu nàng đi ra ngoài ở là chuyện không thực tế. Đi qua đi lại trong phòng, đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay nói, không bằng ta dời qua đây ở với ngươi. Tâm tư Tô Tử Mặc khẽ động, chần chờ một chút mới hỏi, mùi dời qua đây sao? Đúng vậy, như vậy biểu ca ta sẽ không có cơ hội. Trung Minh nói như chuyện đương nhiên. Thấy Tô Tử Mặc nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào, một hồi lâu mới như nghĩ ra được gì đó, mặt đỏ đến mang tai, ánh nến chiếu tới trông nàng xinh đẹp như hoa đào. Tô Tử Mặc rốt cuộc cũng chịu thuận theo. Trong lòng Tống Tuấn Kiệt tất nhiên rất cao hứng, ngâm nga một giai điệu, cầm ngân phiếu trên bàn, rám nước miếng đếm từng tờ, đếm xong thấy có chút không thích hợp, đếm lại một lần nữa, trợn tròn mắt, chỉ có 1.500 lượng. Chương 25, Hồi Hương. Đến cuối cùng Tô Tử Mặc cũng không tỏ thái độ rốt cuộc đáp ứng hay là không đáp ứng. Sau khi trở về phòng, Trung Minh lăn qua lộn lại suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc mặt nàng cũng không tươi tắn, lại còn ngáp liên tục. Trì Thư Trì Họa hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Trung Minh đêm hôm khuya khoắt mới trở về, các nàng đều chờ đến ngủ quên mất. Trung Minh không lừa gạt các nàng, kể lại đơn giản chuyện tối hôm qua. Sau đó hung hăng quở trách Tống Tuấn Kiệt một lần, mắng hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn nói nàng tuyệt đối không cho Tống Tuấn Kiệt được như ý muốn. Trì Thư Trì Họa âm thầm đánh giá Trung Minh, luôn cảm thấy Trung Minh quan tâm Tô Tử Mặc hình như hơi quá. Hơn nửa ngày đó, sau khi ra khỏi thành trở về, nàng có đủ loại biểu hiện giống như bị bệnh tương tư. Nếu Tô Tử Mặc là nam nhân thì dễ lý giải rồi, đằng này nàng không phải, như thế chẳng phải kỳ quái sao? Hai người đầy một bụng nghi vấn mà không dám hỏi, tránh cho không cẩn thận nói sai cái gì, lại bị Trung Minh trách phạt. Chung Minh cũng không trông cậy các nàng có thể đưa ra chủ ý gì. Sau khi xả cơn bực tức xong, mới nhớ tới đã lâu không có tin tức của phụ thân. Buổi sáng tỉnh lại, mí mắt luôn luôn bị giật, sợ hãi phụ thân có chuyện gì. Điểm tâm cũng chưa dùng, liền đi đến phòng mẫu thân. Tống Văn Thục mới thỉnh an lão phu nhân trở về, nhìn thấy Chung Minh vội vã đến tìm mình, liền hỏi. Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã cuống quýt rồi. Chung Minh hỏi. Nương, mấy ngày nay có tin tức của cha không? Tống Văn Thục lắc đầu. Nghe Chung Minh hỏi như vậy, cũng có chút lo lắng. Cha con đi được không ít ngày rồi, theo lý cũng nên trở lại kinh thành. Đừng nói là bị chuyện gì trì hoãn à. Chung Minh trong lòng giật nảy một cái. Chuyện nàng sợ hãi nhất chính là kiếp trước tái diễn. Từ sau khi trọng sinh, nàng phát hiện ra rất nhiều chuyện căn bản không tránh được. Tựa như việc nàng cực lực khuyên can, nhưng Tô Tử Mặc vẫn là gả cho Tống Tuấn Kiệt. Nàng tuy rằng ngăn được nương, lại không thể ngăn được phụ thân. Nếu phụ thân trên đường hồi hương phát sinh chuyện gì, nàng sẽ hận chết chính mình. Mấy ngày nay, nàng vẫn vì chuyện Tô Tử Mặc mà rối rắm, căn bản quên quan tâm đến phụ thân. Mí mắt vẫn còn giật, dự cảm điềm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Chung Minh ngồi không yên. Không được, mình nhìn muốn trở về nhìn xem phụ thân. Tống Văn Thục thấy nàng mưa nắng thất thường, vội ngăn lại. Còn mấy ngày nữa con thành thân rồi, nếu không chờ thêm một chút xem sao. Cho dù cha con không đến kịp cũng không quan hệ, làm hỏng ngày lành không tốt lắm. Chẳng lẽ tánh mạng phụ thân so ra còn không bằng một ngày lành tháng tốt sao? Tống Văn Thục đầu tiên là phun nước miếng, sau đó nói thầm mấy câu, đồng ngôn vô kỵ, rồi mới trợn mắt nhìn Chung Minh. Con, đứa nhỏ này, sao trù ẻo cha con chứ? Chung Minh không thể nói là mình đã biết trước, chỉ nói. Đợi thêm 3 ngày, nếu vẫn không có tin tức, chúng ta trở về. Tống Văn Thục trong lòng kỳ thực cũng rất lo lắng liền đáp ứng nàng. Không ngờ chưa đợi đến 3 ngày. Ngày hôm sau người Chung gia liền tới, nói lão gia trên đường lên kinh thành không cẩn thận ngã xuống triền núi bị gãy chân. Bởi vì chưa đi được bao xa nên quay về lại, phân phó hắn đến đây nói một tiếng, để cho Chung Minh và Tống Văn Thục không cần lo lắng. Tống Văn Thục nghe được nước mắt chảy dài. Như thế nào lại đi đường không cẩn thận như vậy? Chung Minh ngược lại thở phào một hơi, ít nhất chuyện nàng lo lắng không có phát sinh. Khuyên mẫu thân một hồi mới thôi. Đến buổi tối, hai mẹ con sau khi thương lượng vẫn là quyết định về nhà một chuyến. Về phần hôn sự của Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt, chỉ có thể lui lại sau. Lão phu nhân đương nhiên đồng ý, Tống Tuấn Kiệt thì buồn bực đến cực điểm. Tuy nói bị Tô Tử Mặc gài 700-500 lượng bạc, nhưng vẫn tốt hơn 1 lượng bạc cũng không có. Hiện tại Chung Minh phải về nhà, thì nó sẽ định lại ngày lần nữa. Nhưng ai biết, có thể xảy ra biến cố gì hay không? Còn vịt sắp tới tay lại bay mất, Tống Tuấn Kiệt thiếu điều muốn nói ra, để cho Chung Minh bái đường xong hãy trở về. Việc này không nên chậm trễ. Chung Minh trở về phòng thu thập hết đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời đi. Sau khi thu thập xong, nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Mới vừa rồi ở đại sảnh bàn sự tình thì Tô Tử Mặc không ở đó. Nàng còn chưa nói lời từ biệt cùng Tô Tử Mặc, đang muốn đi tìm Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại đến đây. Người biết rồi sao? Chung Minh nghĩ đến một đoạn ngày sau không thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, trong lòng bất giác nổi lên một trận khổ sở. Tô Tử Mặc nói, có nghe nói ngày mai rời đi à? Ừ, ta lo lắng cho gia phụ. Đi sớm có thể về sớm. Muội còn trở về? Tô Tử Mặc hơi đề cao âm thanh. Đương nhiên. Trước kia là vì tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, hiện tại vì... Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc đột nhiên nói, chẳng lẽ người không hy vọng ta trở về? Tô Tử Mặc thản nhiên, muội không muốn gả cho biểu ca muội, sao không thừa cơ hội này cự tuyệt? Trung Minh cũng biết đây là cơ hội tốt. Bất quá nghe khẩu khí Tô Tử Mặc, tự hồ không muốn nàng trở về. Trong lòng rất mất mát, chỉ nói: "Thù của ta còn chưa báo." Tô Tử Mặc nói: "Muội muốn bảo thù, lại không muốn gả cho biểu ca muội. Muội có nghĩ tới hậu quả của kế Lý Đại Đào Cương hay không? Nếu biểu ca muội chấp nhận thì không sao. Nếu không chấp nhận, thì muội dùng lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh hắn?" Trung Minh kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này. Đợi cho Tống Tuấn Kiệt xốc lên khăn voan, phát hiện tương nương không phải nàng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng còn không có nghĩ đến đối sách ứng phó. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không sợ biểu ca ăn nàng, mà làm sao ở đây tiếp tục mới là vấn đề nàng giải. Nàng lừa gạt biểu ca như thế, trừ phi thực sự đáp ứng gả cho hắn làm thiếp. Nếu không, Tống phủ nhất định không tha cho nàng. Tô Tử Mặc thấy nàng không lên tiếng, liền biết nàng không nghĩ tới xa xôi như vậy, nên nói: "Ta hỏi muội, muội thật đúng là không thể báo thù không được sao?" Trùng mình nhớ đến kiếp trước đã bị khuất nhục, lửa giận liền toát hết ra ngoài, kiên định nói: "Không thể không báo thù." "Vậy muội có tin ta không?" Trùng mình không biết vì sao nàng hỏi như vậy, nghĩ đến đoạn ngày ở chung, gật gật đầu: "Ta tin ngươi." "Muội đã tin ta, vậy thì yên tâm về nhà, thù này ta giúp muội báo." Trung Minh không dự đoán được nàng lại nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút, không khỏi thắc mắc: "Tại sao?" Tô Tử Mặc cười nhẹ: "Hắn đắc tội ta, tóm lại không làm cho hắn yên ổn." Trung Minh tức nhiên tin tưởng nàng có bản lĩnh này, nhưng cũng không cảm thấy cao hứng rầu rĩ. "Nói tới nói lui, người chính là không hy vọng ta trở về." Tô Tử Mặc nhìn nàng ôm nhu: "Ta chỉ là không muốn muội vì báo thù bước theo vết xe đổ của ta." Trung Minh mềm lòng một chút, nghĩ đến Tô Tử Mặc tuy có bản lĩnh nhưng cũng là nữ nhân, mấy ngày hôm trước xém chút nữa bị Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, không khỏi trở nên lo lắng. Nàng mà đi rồi thì chỉ có một mình Tô Tử Mặc ở Tống phủ, cô trưởng nàng mình, theo độ vô sĩ của Tống Tuấn Kiệt, dám chừng hắn lại làm ra chuyện gì cầm thú. Trung Minh thốt ra: "Không bằng ngươi theo chúng ta về nhà đi." "Sao? Muội nói gì?" Tô Tử Mặc nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại. Trung Minh là nhất thời xúc động mới mời Tô Tử Mặc hồi hương. Sau khi nói xong phát hiện, đây căn bản chính là một biện pháp tốt, vẹn toàn đôi bên. Trước hết là bảo đảm được an toàn cho Tô Tử Mặc. Thứ hai là nàng cũng không phải mất thời gian rất lâu để gặp Tô Tử Mặc. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, liền hỏi Tô Tử Mặc: "Ngươi đi Giang Nam bao giờ chưa?" "Chỉ mới cảm thụ vẻ đẹp của Giang Nam qua thơ phú." "Giang Nam rất đẹp, hơn nữa quê quán của ta, Tiểu Kiều lưu thủy nhân gia. Ta cam đoan ngươi đi nhất định sẽ thích." Nhà nàng là ở thành trấn nhỏ, làm sao so được với kinh thành. Người bình thường như Trung Minh tự nhiên thích kinh thành phồn hoa tự cảm hơn. Chẳng qua là nàng hy vọng Tô Tử Mặc đồng hành, nên mới ba hoa chích chòe khoe về quê hương của mình. Tâm trí Tô Tử Mặc quả nhiên bị lời nàng nói cuốn hút. "Nghe muội nói như vậy, ta cũng thực sự muốn đi xem." Trung Minh nói ra băn khoăn: "Chỉ sợ biểu ca ta không đáp ứng." Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra là Trung Minh cố ý kích nàng, cười nói: "Để ý đến hắn làm gì?" Trung Minh kinh hỉ: "Nói như vậy, người đáp ứng rồi." Tô Tử Mặc tiếp: "Minh Nhi, muội đã thành tâm mời như vậy, sao ta có thể phụ ý tốt của muội chứ?" Trung Minh cao hứng nói không nên lời, vui sướng nhìn Tô Tử Mặc. Một hồi lâu mới nhớ ra khi Tô Tử Mặc trở về thu thập y phục, khuyên nàng cũng không nên nói với lão phu nhân, lưu phong thư là được rồi. Kỳ thật là muốn vụng trộm đem Tô Tử Mặc mang đi, tránh kinh động người Tống gia. Vừa mất công dài dòng giải thích, càng sợ bọn họ không cho người đi. Tô Tử Mạc thật không nói với người Tống phủ, chỉ để lại hai phong thư. Một phong cho Tống Tuấn Kiệt, một phong cho Tô Hầu Gia. Trời còn chưa sáng, Trung Minh liền thúc giục Tống Văn Thục rời đi, tránh cho người Tống phủ tiễn đưa. Tống Văn Thục thấy Tô Tử Mạc cũng lên xe ngựa, tất nhiên kinh ngạc. Ra khỏi thành, Trung Minh mới cùng Tống Văn Thục giải thích là nàng mời Tô Tử Mạc xuống Giang Nam du ngoạn một phen. Tống Văn Thục đoán sự tình cũng không đơn giản như vậy. Nếu không, cớ gì phải tránh mọi người. Bất quá việc đã đến nước này, nên cũng không nói thêm cái gì. Nữ nhi luôn làm việc lỗ mãng, Tô Tử Mạc thì còn có chừng mực. Tống Văn Thục chỉ lo lắng Tống gia đến mức tưng tức phụ, sợ sẽ là nổ tung một trận Nga.